Siêu cấp thần cơ nhân. Chương 810, không thành quả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này cũng hết cách rồi. Cái kia dị sinh vật cũng chỉ có thể do Vương Vũ Hàng dẫn ra. Bằng không chúng ta không thể bắt được đồ vật. Khúc Kinh Lý lạnh nhạt nói. Cũng may vật kia hẳn là đã sắp chín rồi. Cũng là hai ngày nay. Tôn Thành Công nói rằng. Hiện tại lên thành cùng đệ tam tiểu đội sử dụng tu la dịch. Chí ít một tuần lễ mới có thể khôi phục sức chiến đấu. Xem ra bọn họ là không có cách nào tham gia nhiệm vụ lần này. Khúc Kinh Lý gật gù. Đến thời điểm liền đem bọn họ ở lại nơi đóng quân làm tiếp ứng đi. Hai người lại đàm luận một ít chuyện. Hàn Sâm nghe tới nghe qua cũng không có nghe được đầu mối gì. Bất quá đến là biết rồi những người này tựa hồ cũng là không thành quả mà tới. Những người này cũng thật là ý nghĩ kỳ lạ. Dĩ nhiên tựa như thế chọn người đã nghĩ đến đoạt không thành quả. Thật là nói chuyện viển vông. Bọn họ sợ rằng căn bản không biết không thành quả hấp dẫn bao nhiêu theo bốn phương tám hướng mà đến sinh vật khủng bố. Hàn Sâm trong lòng âm thầm cười gằn. Tuy rằng bọn họ sử dụng loại kia cái gì tu la dịch sau đó tố chất thân thể tăng lên trên diện rộng, thế nhưng vừa đến có rất lớn tác dụng phụ, kéo dài thời gian cũng không đủ. Thứ hai coi như là mở ra khóa gen cường giả sử dụng tu la dịch. Tăng cường năng lực so với siêu cấp thần sinh vật vẫn là kém một chút. Là bình thường, bao nhiêu chọn người sử dụng loại kia tu la dịch, đến cũng có cơ hội vây giết một cái siêu cấp thần sinh vật. Thế nhưng nơi này siêu cấp thần sinh vật nhưng xa xa không một hai con đơn giản như vậy. Hiện nay không biết có bao nhiêu con ngủ đông ở không thanh quả phụ cận. Chỉ chờ không thanh quả thành thục, những người này chỉ nhìn thấy ở bề ngoài siêu cấp thần sinh vật. Đã nhất định bọn họ bi kịch, bất quá bọn hắn nếu muốn ra tay quấy đục nơi này thủy. Hàn Sâm tự nhiên cũng là vui thấy thành, có bọn họ làm dối. Hàn Sâm có thể đục nước béo cò cũng khó nói. Bằng không chính diện cùng quỷ huyết đế đối đầu, Hàn Sâm nhưng cũng không có lòng tin gì có thể chiếm được tiện nghi. Hàn Sâm quyết định chủ ý trước tiên bất động bọn họ. Hơn nữa để Vương Vũ Hàng ở tại bọn hắn nơi đó. Hàn Sâm cũng khá là yên tâm, là Vương Vũ Hàng ở phía bên mình. Hàn Sâm thật là có chút sợ, có thể chế ra loại này quỷ dị dược vật. Sợ rằng Triệu gia cùng Tề gia độ khả thi cao nhất. Hàn Sâm trong lòng càng cảm thấy huyết giác tu la khả năng là Triệu gia kiệt tác. Loại này dược vật xuất hiện, sợ rằng sẽ làm đệ nhị tí hộ sở thậm chí là liên minh đều một lần nữa thanh tẩy. Nhân loại săn giết đệ nhị tí hộ sở siêu cấp thần sinh vật cũng sẽ không bao giờ giống như trước khó khăn như vậy. Bất quá bọn họ hấp thu không được gen sinh mệnh tinh hoa, coi như săn giết siêu cấp thần sinh vật cũng không có tác dụng quá lớn. Nhiều lắm cũng chính là có chút thú hồn. Hàn Sâm âm thầm suy tư huyết giác tu la xuất hiện. Tương lai có thể sẽ đối với hắn và liên minh sản sinh ảnh hưởng. Dù như thế nào, loại này dược phẩm xuất hiện đã đánh vỡ nhân loại hiện hữu cân bằng. Nếu như loại này dược vật đúng là Triệu gia chế tác được, sợ rằng Triệu gia ở liên minh sức ảnh hưởng biết bởi loại này dược vật mà kịch liệt tăng cao. Đây là người nào cũng ngăn cản không được. Quay lại nghĩ biện pháp theo bọn họ nơi đó làm điểm cái kia cái gì tu la dịch. Lấy về nghiên cứu một chút xem rốt cục là tình huống thế nào. Hàn Sâm cảm thấy vật này thực sự có chút lợi hại. Chính hắn khẳng định là nghiên cứu cũng không được gì. Bất quá giao cho kỳ gia, có lẽ sẽ có chút tác dụng. Chờ hai ngày, những người này rốt cục bắt đầu hành động. Chỉ chừa phần nhỏ người ở nơi đóng quân. Phần lớn người mang theo Vương Vũ Hàng đồng thời hướng về huyền không đảo khu vực trung tâm ra. Hàn Sâm rất xa đi theo. Hắn mơ hồ có thể cảm giác được tứ phương đều có rất nhiều khí tức kinh khủng. Khúc Kinh Lý những người kia tiến vào khu vực trung tâm. quả thực rồi cùng tự chui đầu vào lưới không có gì khác nhau. Đáng tiếc những người kia linh thức quá thấp, căn bản không cảm giác được những kia sinh vật khủng bố tồn tại. Hoàn toàn không biết bọn họ chính đang từng bước hướng đi tử vong. Bởi vì bọn họ cần Vương Vũ Hàng dẫn ra cái gì dị sinh vật. Vì lẽ đó trả lại Vương Vũ Hàng điều trị tổn thương. Cũng không có để hắn đói bụng đến. Đãi ngộ đến cũng coi như là không sai. Chỉ là bị nhốt ở trong lồng. Tội nghiệp như là vườn thú động vật. Vương Vũ Hàng hai tay nắm cương chờ. Tha thiết mong chờ chờ Hàn Sâm lại đây cứu hắn. Còn kém kêu xong sắt lệ. Hàn Sâm vẫn theo bọn họ tiến vào huyền không đảo khu vực trung tâm. Dọc theo đường đi bình tĩnh mà đáng sợ. Những người kia chỉ cho rằng là không cái gì dị sinh vật tồn tại. Nhưng lại không biết có bao nhiêu sinh vật khủng bố chính đang nhìn bọn hắn chằm chằm. Chỉ là không thanh quả vẫn không có thành thục. Ai cũng không muốn xuất thủ trước mà thôi. Đi rồi hơn nửa ngày quang cảnh. Hàn Sâm rốt cục nhìn thấy chân chính không thanh đằng. Một ngọn núi bị lục sắc dây leo từng vòng quay quanh. Cái kia xanh đằng trực tiếp bao vây lấy cả tòa mấy trăm mét cao ngọn núi. Ở ngọn núi đỉnh nhếch lên dây leo nhạy cảm ở trên. Kết liễu bốn viên cây nho to nhỏ trái cây. Mỗi một viên đều là màu đỏ tím. Đã bì quang thịt sáng. Xem ra sắp đến thành thục thời điểm. Từng luồng dị hương theo cái kia bốn viên không thanh quả mặt trên trào ra lệnh ngọn núi bốn phía đều tràn ngập mùi thơm kỳ dị. Mà sẽ ở đó trên đỉnh ngọn núi, có một con đầu bạc hắc vũ chim lớn thủ ở nơi đó. Có cao hơn một trượng, xem ra dài có chút giống con cú mèo, chỉ là so ra con cú mèo nhưng lại không biết lớn bao nhiêu lần. Khúc kinh lý khiến người ta ở dưới chân núi quay về cái kia con cú mèo bắn tên. Cái kia con cú mèo nhưng chỉ là hai cánh vỗ một cái. Liền đem rất nhiều mũi tên toàn bộ đập bay. Căn bản không có mũi tên có thể tới gần nó. Hơn nữa nó cũng không hề rời đi trên đỉnh ngọn núi. Vẫn như cũ thủ ở nơi đó. Xem ra là không chịu rời đi không thanh quả khoảng chừng. Một mực chờ đợi đợi không thanh quả thành thục. Khúc kinh lý dùng rất nhiều sách lược. Quả nhiên đều không có hiệu quả gì. Căn bản không có cách nào đem cái kia con cú mèo dẫn ra. Cuối cùng vẫn là chỉ có thể đem Vương Vũ Hàng đuổi tới ngọn núi. Để hắn đi đem cái kia con cú mèo dẫn ra. Vương Vũ Hàng tuy rằng không muốn. Bất quá nhưng cũng không có cách nào. Chỉ có thể vịn dây leo trèo lên trên một khoảng cách. Rất xa quay về cái kia con cú mèo bắn một mũi tên. Cái kia tiễn bắn tới con cú mèo trước. Con cú mèo căn bản không phản ứng gì. Bắn ở nó cánh mặt trên. Trực tiếp bị va bẻ gãy. Khúc kinh lý bọn họ đều căng thẳng nhìn chằm chằm cái kia con cú mèo. Nhưng là con cú mèo lại không phản ứng gì. Khúc kinh lý nhất thời lại hướng Vương Vũ Hàng hô một tiếng. Lại xạ mấy mũi tên. Vương Vũ Hàng nhìn phía dưới những kia quay về hắn cung tên cùng ám khí. Chỉ có thể bất đắc dĩ quay về con cú mèo lại bắn một mũi tên. Con cú mèo lông mày nhất thời gạt gạt. Như đang cực lực nhẫn nhịn lửa giận trong lòng. Nhưng là làm Vương Vũ Hàng bắn ra mũi tên thứ ba thời điểm. Con cú mèo rốt cục không chịu đựng được. Hai cánh dương ra, liền hướng Vương Vũ Hàng bay nhào tới. Vương Vũ Hàng nhất thời quát to một tiếng liền nhảy xuống. Sau đó muốn đến bên trong đám người chạy. Nhưng là khúc kinh lý ra lệnh một tiếng. Nhất thời rất nhiều mũi tên bắn ở Vương Vũ Hàng trước. Buộc hắn không thể nào không hướng về một mặt khác chạy đi. Nhìn con cú mèo đuổi theo Vương Vũ Hàng rời đi, khúc kinh lý đám người trên mặt đều lộ ra vẻ hưng phấn. Lập tức tổ chức lên nhân thủ, leo lên ngọn núi, nếu muốn đi hái cái kia bốn viên không thanh quả, thật là không biết chết sống. Hiện tại ai dám chạm không thanh quả vậy thì là chắc chắn phải chết. Hàn Sâm khẽ lắc đầu, tạm thời cũng không thèm quan tâm bọn họ. Hướng về Vương Vũ Hàng bên kia bỏ chạy, Trước tiên bảo vệ Vương Vũ Hàng Mạc nhỏ lại nói, Không Thanh đằng bên này giết chóc sắp nổi lên, tạm thời vẫn là không nên tới gần tốt. Cách Trương